Chương 40, sáng tạo ghi lại, 1. Câu điểm kích, cầu thả cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ A Chi. Nhìn trong lòng bàn tay lá cây rốt cuộc bị phân cách thành hai nửa, Uchiha Nguyệt xoa xoa mồ hôi chán, chợt trên mặt liền nổi lên nụ cười sung sướng. Hô khổ tu chọn thời gian 6 tháng, cuối cùng thành công không sai, vào giờ phút này Uchiha Nguyệt không phải đang chơi đùa, mà là dựa theo nguyên tắc bên trong phương thức tu luyện, đang tiến hành phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa tu luyện. Từ lúc 6 tháng phía trước, cũng chính là Uchiha Nguyệt mới vừa tiến vào Nhị Dạ Y Y Viện công tác thời điểm, hắn liền chuẩn bị bắt tay vào làm bắt đầu phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa tu luyện. Bởi vì, khi đó Uchiha Nguyệt đã hoàn thành dạ sẻn gẳng tu luyện, tuy là hắn vẫn không thể dùng một ngón tay ngưng tụ ra dạ sẻn gẳng đến, nhưng là đơn thuần dạ sẻn gẳng tu luyện, đã không thể để cho hắn cảm giác được thỏa mãn. Tại Nhẫn Giả Y Y Viện tu luyện 6 tháng này trong thời gian, Uchiha Nguyệt vẫn luôn không có ngừng trệ tu luyện của mình tiến bộ. Thậm chí, theo Uchiha Nguyệt chữa bệnh nhận thuật tăng lên, hắn đối với tự thân trả cờ dạ trưởng khống càng phát thuần thục. Từ lúc 3 tháng phía trước là có thể dùng một ngón tay ngưng tụ ra dạ sẻn gẳng đến, ngay cả Lạc Nguyệt Lưu. Dạ sẻn gẳng thao túng thuật cũng có thể hoàn mỹ trưởng khống. Chỉ là, có thể nắm giữ uy lực mạnh mẽ nhận thuật, không có nghĩa là Uchiha Nguyệt sở hữu cùng chung nhận sánh ngang thực lực. Khổ tu chọn thời gian 6 tháng, Uchiha Nguyệt thực lực vẫn đỉnh trệ ở hạ nhận trình độ, chỉ là so với hắn phổ thông hạ nhận cần phải cường hãn nhiều. Tại Nhẫn Giả Y Y Viện công tác thời điểm, Uchiha Nguyệt mỗi ngày đều muốn trị liệu vô số thương binh, chữa bệnh nhận thuật tiến bộ có thể được xưng là nhanh chóng. 2 tháng phía trước, Uchiha Nguyệt tại Nhẫn Giả Y Y Viện còn cần xú nạ giáo dục, mới có thể trị liệu tốt mỗi một danh thương binh. Thế nhưng, ở 2 tháng sau hôm nay, Uchiha Nguyệt chữa bệnh nhận thuật tạo nghệ, đã có thể cùng một ít trung nhận sánh ngang, thông thường thương binh hắn thấy hoàn toàn không có bất kỳ độ khó, ngay cả một ít thương thế hơi nặng thương binh, cũng chỉ có thể mang đến cho hắn một điểm phiền phức mà thôi. Hơn nữa, đang tu luyện chữa bệnh nhận thuật đồng thời, Uchiha Nguyệt không có quên những thứ khác tu luyện hàng ngũ. Coi như tại Nhẫn Giả Bệnh Viện công tác phi thường mệt nhọc, nhưng là mỗi ngày về đến nhà, Uchiha Nguyệt đều muốn hoàn thành chính mình định ra tu luyện hàng ngũ. Hiện nay, Uchiha Nguyệt có trả cờ dạ lượng hoàn toàn vượt qua hạ nhẫn, thậm chí có thể cùng một ít thông thường trung nhẫn cùng so sánh. Trên ám khí tu luyện, càng là Uchiha Nguyệt tiến bộ nhanh nhất tu luyện, hiện tại hắn ám khí năng lực đã có thể đối với một ít trung nhẫn tạo thành phiền phức. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt thể thuật cùng kinh nghiệm thực chiến vẫn là uy hiếp, bằng không hắn bây giờ thực lực tổng hợp khả năng không phải đỉnh trệ ở hạ nhẫn trình độ, mà là chân chính bước vào trung nhẫn trình độ. Thế nhưng, đừng xem Uchiha Nguyệt bây giờ còn không thể cùng chân chính trung nhẫn cùng so sánh, nhưng hắn đã vì chính mình đánh hạ lao cố trụ cột. Uchiha Nguyệt tin tưởng, chỉ cần mình có đầy đủ kinh nghiệm thực chiến, chỉ cần thời gian 1 năm, là hắn có thể đủ sở hữu không thua gì trung nhẫn thực lực. Còn nữa nói, Uchiha Nguyệt ở nơi này thời gian 6 tháng bên trong, không có quên hoàn thiện chính mình mới nghiên cứu thể thuật, càng là không có quên sáng tạo thuộc về mình nhẫn thuật. Cho nên, Uchiha Nguyệt tuyệt đối thuộc về hạ nhẫn bên trong ngoại tộc, nếu là có chút trung nhẫn đang cùng hắn chiến đấu thời điểm, hơi chút thả lỏng một chút nói, hoàn toàn có thể thua ở Uchiha Nguyệt trong tay. Có 6 tháng này tích lũy, Uchiha Nguyệt cảm giác là thời điểm từ nhị dạ trường học tốt nghiệp. Không trở thành chân chính nhị dạ, Uchiha Nguyệt thực lực vĩnh viễn đều phải đỉnh trệ ở hạ nhẫn trình độ, dù sao nhị dạ bệnh viện công tác chỉ có thể để thăng hắn chữa bệnh nhận thuật mà thôi, không thể để thăng chiến đấu của hắn năng lực. Cho nên, đang ở 6 tháng sau hôm nay, Uchiha Nguyệt cùng Suna cho thấy thái độ của mình, không hề đi trước nhị dạ y y viện tu luyện chữa bệnh nhận thuật, mà là chuẩn bị đi trước nhị dạ trường học tiến hành cuộc thi tốt nghiệp. Mà Suna đã sớm biết Uchiha Nguyệt chữa bệnh nhận thuật, đã có vậy là đủ rồi đề cao, cho nên tại hắn mới vừa đưa ra ý kiến của mình lúc, Suna không chút do dự nào liền đồng ý quan điểm của hắn. Hiện tại, Uchiha Nguyệt càng là hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa tu luyện trụ cột, hắn đối với trở thành chân chính nhị dạ trở nên càng thêm mong đợi. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt đang huấn luyện bên trong sân khôi phục được rồi trả cờ dạ về sau, hắn liền đứng dậy đi trước nhị dạ trường học, chuẩn bị xin cuộc thi tốt nghiệp. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt mới vừa đến nhị dạ trường học, không đợi nhìn thấy đạo sư Sazuto bị xỉn xủ kẻ thời điểm, một giọng nói bỗng nhiên từ sau lưng của hắn truyền đến. Nguyệt thật là ngươi sao nghe được âm thanh quen thuộc đó, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nhất thời dương lên một nụ cười, quay đầu nói ra, Obito, đã lâu không gặp, thật là ngươi A Nguyệt chứng kiến trước mặt người nọ quả nhiên là bạn tốt của mình. Uchiha Obito mau chạy tới đến Uchiha Nguyệt trước mặt, nặng nề vô vô bả vai của hắn, nói ra, Nguyệt, chúng ta dường như có 6 tháng không gặp, nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này vẫn tại nhẫn giả y y viện công tác, ngươi thực sự là thật lợi hại, dĩ. Nhiên tại Sú Nã đại nhân nơi đó học tập lợi hại như vậy chữa bệnh nhẫn thuật, hiện tại toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều đang đồn nói, ngươi chữa bệnh nhẫn thuật tiếp qua mấy năm liền muốn siêu việt Sú Nã đại nhân, đây chẳng qua là lời đồn mà thôi, ta và sư phó chênh lệch còn rất lớn đây. Thấy Uchiha Obito trong mắt lóe lên thần sắc hâm mộ, Uchiha Nguyệt trực tiếp lắc đầu, hủy bỏ làng bên trong lời đồn. Không sai, bởi vì Uchiha Nguyệt vẫn là nhị dạ trường học sinh, là có thể tại nhẫn giả y địa viện công tác duyên cớ, cố nộ hạ thôn bên trong vẫn luôn ở truyền thuyết, Uchiha Nguyệt đã hết toàn kế nhận Sú Nã y địa bát. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt tại nhẫn giả bệnh viện biểu hiện xác thực khá vô cùng, cho nên trong thôn dần dần hứng thú nổi lên lời đồn, nói Uchiha Nguyệt chữa bệnh nhẫn thuật lập tức phải siêu việt Sú Nã. Thế nhưng, chỉ có Uchiha Nguyệt biết, chính mình chữa bệnh nhẫn thuật cùng Sú Nã rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Ở chữa bệnh nhẫn thuật ở trên tạo nghệ càng cao, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác chữa bệnh nhẫn thuật càng phát ra tinh thâm, giả như hắn nhớ phải hoàn toàn nghiên cứu triệt để chữa bệnh nhẫn thuật ít nhất cần thời gian mười mấy năm mới có thể. Cũng chính bởi vì nguyên nhân như vậy, cho nên Uchiha Nguyệt không có tiếp tục tại nhẫn giả y y viện công tác, chuẩn bị chân chính trở thành ní giả, bắt đầu tiến hành thực chiến tu luyện. Dù sao, Uchiha Nguyệt hy vọng chính mình sở hữu thực lực cường hãn, mà không phải cực kỳ tinh thâm chữa bệnh nhẫn thuật. Chữa bệnh nhẫn thuật coi như ở mạnh, cũng không khả năng chính thức có được thủ hộ người nhà, thủ hộ cha mẹ mình song thân năng lực. Thật giống như Sú Nã chữa bệnh nhẫn thuật rất mạnh, không giống với là dựa vào quả đấm của mình, thu được tam nhẫn danh hiệu sao bất quá, có thể chứng kiến Uchiha Obito, Uchiha Nguyệt tâm lý hoàn toàn chính xác phi thường hài lòng. Ở nơi này thời gian 6 tháng bên trong, Uchiha Nguyệt vẫn luôn bận bịu tu luyện, ngay cả bản thân Uchiha Obito cũng chưa từng thấy mấy lần. Dường như Lâm, Gai, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ như vậy không tính là quá hảo đồng học, Uchiha Nguyệt càng là một lần cũng không có gặp qua. Lúc này đây đi tới nỉ dạ trường học, Uchiha Nguyệt cũng muốn nhìn cổ nổ hạ thôn ngày sau những cái này tình anh nỉ dạ, thực lực bây giờ rốt cuộc là như thế nào. Đặc biệt, Uchiha Nguyệt muốn nhìn một chút mình ban đầu muốn theo đuổi mục tiêu. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ thực lực đến cùng như thế nào? Chỉ là, đang ở Uchiha Nguyệt vừa mới nghĩ đến cái này bên trong thời điểm, Uchiha Obito nói ra thoại ngữ, một cái đánh liền chặt đứt suy nghĩ của hắn. Đúng rồi, Nguyệt, ngươi lần này trở về nhị dạ trường học là làm gì gì đó, lẽ nào ngươi cũng nghe nói tin tức kia rồi hả? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết